Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, chứng kiến. Sau khi Anna gối lên Laurent trên cánh tay, tượng con mèo nhi giống như dựa vào bên cạnh hắn. Điện hạ, có thể gặp phải ngươi. Thật tốt, qua hồi lâu, nàng hô hấp mới khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ giọng dù gì nói. Gọi ta Laurent đi. Hắn chậm rãi thưởng thức đối phương tóc dài, mỉm cười nói, nơi này lại không có người ngoài. Ta còn chưa từng nghe tới ngươi gọi thẳng tên của ta đây. La, Lan, ngoan. Hắn gãi gãi Anna tai, đem nàng đùa cười sau mới cảm thán nói, kỳ thật, câu nói này nên ta nói mới đúng. Đặt ở trước kia, ta căn bản là không có cách tưởng tượng hội ngộ gặp như ngươi vậy xuất sắc bé gái. Ở vương cung, cũng không có sao, ở nơi nào đều không có. Laurent khẽ lắc đầu, có lúc nghĩ tới, ta thậm chí sẽ sinh ra một cảm giác không chân thật. Anna im miệng không nói chốc lát, dán sát thân thể đến lại gần rồi chút, ta liền ở ngay đây, chỗ nào cũng sẽ không đi. Câu nói này trong nháy mắt câu lên hắn hồi ức. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại nàng trước kia cũng từng như thế nói với mình qua. Giống như người thường sinh hoạt cái gì, ta cũng không thèm để ý. Ta chỉ là muốn chờ ở bên cạnh điện hạ, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi đang nằm mơ sao? Ta cũng không đi đâu cả. Phải à, Laurent theo mềm nhẵn tóc hướng phía dưới, vuốt ve đối phương trơn bóng sống lưng. Ngươi liền ở bên cạnh ta. Cảm tình đã là như thế kỳ diệu. Hắn nghĩ thầm, rõ ràng là không có hàm nghĩa gì đối thoại, lại làm cho người cảm thấy nội tâm ấm áp cực kỳ. Như là sắp hòa tan mở ra, lần này trầm mặc thời gian rõ dài. Khi hắn cho rằng đối phương đã ngủ thiếp đi lúc, Anna thanh âm lần nữa ở vang lên bên tai. Ta là một tên nữ phù thủy. Wendy tỷ nói cho ta. Nữ phù thủy không thể sinh dục. Anna thấp giọng nói, sau đó ngươi sẽ gặp phải khá nhiều phiền phức. Ta cũng không sợ hãi chúng nó. Laurent trả lời khẳng định đạo. Sự thực, so với lần thứ ba sắp đến thần ý cuộc chiến, tất cả những thứ này cũng không tính là cái gì. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ dùng chế độ dài quyết người thừa kế vấn đề. Nhưng Agatha mang đến tình báo hoàn toàn đánh vỡ dự tưởng. Quyết định vận mạng loài người chiến tranh gần trong gang tấc. Nếu như không thể chiến thắng ma quỷ, hết thảy vương quốc đều sẽ bị triệt để xóa đi. So sánh cùng nhau, kế thừa vấn đề căn bản không đáng đi quan tâm. Nghĩ đến đây hắn dừng một chút. Kỳ thật trước ta còn có chút bận tâm ấy. Lo lắng cái gì? Sợ ngươi dùng lý do này cự tuyệt ta. Tại sao? Anna không hiểu nói. Ta muốn cùng với ngươi. Cho dù là không phải nữ phù thủy đều giống nhau. Nghe nàng trả lời, Laurent không khỏi ngưng cười. Không sai. Tự nhận thức Anna lên. Nàng chính là người như vậy. Gọn gàng dứt khoát. Chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Có ý kiến gì đều biết hướng mình biểu lộ ra. Ở trên người nàng, vĩnh viễn sẽ không phát sinh tượng hàn kịch như vậy. Ta là đang vì ngươi được. Nhưng ta là không nói cho ngươi, hiểu lầm. Tự mình ngược lại nghĩ quá nhiều. Trò chuyện, Laurent cảm thấy thân thể lần nữa phấn chấn lên. Anna cũng nhận ra được hắn biến hóa. Hôn hít cổ của hắn, vươn mình bò đến trên người hắn. Ban đêm còn dài đằng đẵng. Ngày hôm sau, Laurent thức dậy đặc biệt muộn. Mãi đến tận mặt trời leo lên thành bảo đỉnh, hắn mới ngáp mở mắt ra. Nhìn phía bên gối, hắn không khỏi hơi run run. Anna đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ đêm qua phát sinh hết thảy chỉ là giấc mơ của chính mình? Hắn cúi người, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy gối trên còn có lưu vài cây đay sắc tóc dài. Đệm chăn một bên truyền tới như có như không mùi thơm ngát. Ngươi đang làm gì? Anna thanh âm bỗng nhiên lên đỉnh đầu vang lên. Laurent ngẩng đầu, chợt cảm thấy lúng túng, vừa nãy nằm bò ở trên gối người tới người lui dáng dấp thật sự không thế nào lịch sự. Khặc khặc, ta ở đếm ngươi rơi mất vài cọng tóc. Ạch, ngươi làm sao lên? Ta đi cho ngươi bưng bữa sáng. Nàng cầm trong tay cái khay bãi trên tủ đầu giường, hành động xem ra có chút không tự nhiên. Ta khi tỉnh lại thấy ngươi đang ngủ mê mệt, sẽ không có gọi ngươi. Xin lỗi, Laurent ngượng ngùng nói, ta nên giúp ngươi chuẩn bị những này. Tối hôm qua dằn vặt nhiều lần, coi như là nữ phù thủy năng lực hồi phục xuất chúng. E sợ giờ khắc này cũng khá là khó chịu. Ngươi ở nói nhăng gì đó? Anna khẽ cười thành tiếng. Ngươi chính là vương tử à? Hắn lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa, mà là kéo nàng vào trong lòng, ôm ấp một lát sau. Nàng vỗ vỗ lô răng lưng. Được rồi, nếu lên liền mau mau ăn bữa sáng đi. Hôm nay còn làm việc muốn bận bịu đây. Không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày sao? Không được, Anna chăm chú nói. Chúng ta còn có ma quỷ cần đối phó. Solower cùng Agatha tiểu thư đều cố gắng như vậy, ta cũng không có thể lười biếng. Nàng khe khẽ mỉm cười. Ngươi cũng vậy, Laurent. Cùng Anna hôn tạm biệt sau, vương tử cả người mau chóng đi tới phòng làm việc, đẩy cửa ra. Ngoài ý muốn nhìn thấy Tilly đang ngồi ở bên cạnh bàn chờ đợi mình. Chào buổi sáng, hắn hướng đối phương gật gù. Ngoặc kép, có chuyện gì không? Hiện tại đều sắp đến buổi trưa. Tilly mỉm cười nói, hơn nữa, ngươi nhìn dáng dấp làm không say mộng. Có sao? Lola không nhịn được sờ sờ khóe miệng. Đương nhiên, trên mặt đều sắp cười đến nở hoa. Nàng nhún nhún vai, sau đó thu hồi nụ cười. Ta lần này tới là hướng về ngươi chào từ biệt. Laurent sững sờ, chào từ biệt? Ngươi phải về Trầm Thụy Đảo. Ta đã ở trong này đợi rất lâu, tuy rằng vẫn cùng Hạp Loan có thư liên hệ, nhưng chung cuộc vẫn phải là trở lại. Bây giờ tà nguyệt đã kết thúc, ta cũng coi như hoàn thành mục đích của chuyến này. Nàng đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất. Yên tâm, cho dù ở hải bờ bên kia, ta cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi đối kháng giáo hội cùng ma quỷ. Liền không thể chuyển tới Tây Cảnh tới sao? Laurent là giữ lại làm cuối cùng nỗ lực đảo. Xích Thủy Hà bờ Nam có mảng lớn nhàn rỗi thổ địa, hoàn toàn có thể chứa chấp được hết thảy nữ phù thủy. Chúng ta đã thảo luận qua vấn đề này. Tilly khẽ thở dài, này không phải nơi ở vấn đề. Xem ra nàng vẫn là hạ quyết tâm. Laurent bất đắc dĩ nghĩ, tuy nói đây là chính trị thành thục, dầu có lãnh tụ trách nhiệm tâm biểu hiện, nhưng hắn mà nói cũng không tính là một tin tức tốt. Cấp độ kia trên một tuần lại đi đi, ta làm tốt Hạp Loan nữ phù thủy chuẩn bị ít thứ. Ồ, Tilly quay người lại, là cái gì? Sách vở, khóa kiện, cùng với hơn một chút bài tập. Hắn bẻ ngón tay đạo, vừa có thể bớt đi ngươi sau phiền phức, còn có thể tăng cường học tập hiệu quả. Mặt khác, lại mang theo mấy cái ổ quay súng lục, chẳng may gặp phải mang theo thần phạt chi thạch kẻ địch, cũng có thể tạo được phòng thân tác dụng. Mặt khác, máy chạy bằng hơi nước cũng cần mang kèm hai đài. Bất kể là bơm nước tưới vẫn là hoa tiêu phơi nắng muối đều vô cùng thuận lợi. Thì ra là như vậy. Tilly nghiêng đầu đạo, cảm ơn. Mặt khác, còn có xây thành ngay. Laurent nói từng chữ từng câu. Ta hy vọng đến ngày đó, ngươi có thể cùng với ta chứng kiến tòa này No Winter thành thành lập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.